Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 2, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự riêng ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Phái Tân. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ dễ chịu, nơi này cách xa trung tâm thành phố, có hơn 100 mẫu cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, trải dài đến tận chân trời, hòa cùng với bầu trời rộng lớn, tạo nên một khung cảnh khoáng đạt. Sau khi hoàn thành một quãng đường dài chạy bộ đến đầm đìa mồ hôi, Heveto bước vào phòng tắm. Một lúc sau, anh khoác lên người chiếc áo choàng tắm trắng cao cấp, chậm rãi bước ra khỏi phòng, tiện tay cầm ly soda trên quầy bar. Dây thắt lưng áo choàng chỉ buộc hờ hững, mỗi bước chân lại khiến phần ngực rắn chắc thấp thoáng hiện ra dưới lớp vải, lộ ra vài vệt đỏ mờ nhạt. Bước đi của anh không nhanh không chậm, giống như một con dã thú ẩn nấp trong rừng sâu, lặng lẽ xuất hiện. Dù không nhìn thấy anh, vẫn có thể cảm nhận được luồng khí áp đầy uy lực. Cho đến khi bóng dáng anh xuất hiện giữa ánh sáng và bóng tối, những đường nét sắc sảo như điêu khắc của gương mặt đắm chìm trong ánh nắng, mới thoáng lộ ra chút hơi ấm. Heveto ngửa đầu uống cạn ly nước, rồi thản nhiên mở điện thoại. Châu Chi Mai, hu hu hu, em thật đáng thương, tối qua bị anh hành hạ cả đêm, sáng nay lại còn phải chạy đến studio làm việc theo lệnh của sếp. Hay là anh mua luôn e đi, như vậy em sẽ không phải đi làm nữa, đúng không? Giọng nói của Châu Chi Mai được cố ý biến tấu, mềm mại và ngọt ngào, hoàn toàn khác với giọng điệu ngày thường của cô, giống như đang làm nũng nhưng lại không quá phô trương, nắm bắt được điểm dừng vừa đủ. Nghe vậy, Heveto khẽ cười, ánh nắng chói chang khiến anh hơi nheo mắt. Dù là con lai, nhưng đôi mắt anh lại mang màu xanh thuần khiết. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy sâu thẳm như đại dương không đáy. Gương mặt anh lộ rõ từng đường nét hoàn mỹ, ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn sắc sảo đến mức hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc chuẩn mực. Tin nhắn thoại của Châu Chi Mai vẫn tiếp tục. Honey, anh thật là xấu xa, không chịu ngủ cùng em, làm em thấy trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo biết bao. Sáng nay thức dậy không thấy anh đâu, em còn tưởng anh bỏ đi rồi. Anh biết không, ở trong căn biệt thự rộng lớn như thế, một mình em thật sự rất sợ hãi. Giọng cô mềm mại, dịu dàng, như thể đang nằm trước mặt anh, chủ động tách đôi chân thon dài, ánh mắt ướt át, cắn nhẹ bờ môi, khoác lên vẻ ngây thơ nhưng lại nói ra những lời cay ếch. Yêu gờ, ơi, Heveto vốn đã định dành trọn cuối tuần này để ở bên Châu Chi Mai. Tối qua, anh còn đặc biệt dặn cô rằng hôm nay sẽ đưa cô đến khu săn bắn tư nhân gần đây. Nhưng theo tình hình hiện tại, rất rõ ràng là anh đã bị cho leo cây. Châu Chi Mai, anh đã từng nói rồi đấy nhé. Con người không thể không có công việc, nếu không thì chẳng khác gì đồ bỏ đi. Đợi em làm xong sẽ đến bù đắp cho anh. Chịu không? Cùng lúc đó, trợ lý của Heveto xuất hiện trước cửa, gõ nhẹ rồi nói, tiểu thư Bonnie đã bắt xe đến Studio E. Trên đường đi, cô ấy ghé vào một quầy hàng rong bên đường mua một suất hot dog và một ly cà phê. Heveto không đáp lời, sắc mặt u ám, ném điện thoại sang một bên. Lý Mỹ Na ngủ một mạch tận 4 tiếng đồng hồ. Cô thật sự quá mệt mỏi. Hôm qua gần như thức trắng đêm. Khi tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, liền thấy Châu Chi Mai đang bận rộn một cách trật tự. Mọi thứ đều được cô sắp xếp gọn gàng, chỉn chu. Khuôn mặt của Châu Chi Mai có lẽ là gương mặt đẹp nhất trong số những người Á Đông mà Lý Mỹ Na từng gặp. Đường nét sắc sảo nhưng không quá sắc bén như người phương Tây. Đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ quyến rũ, sống mũi cao thanh tú, nối liền với phần xương chân mày. Khi làm việc, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc mái rơi xuống bên má. Cô tiện tay vén nhẹ ra sau tai. Lúc này ở nước M đã là mùa thu, ánh nắng vàng rực nhưng không chói chang, giống như con người của Châu Chi Mai vậy, tạo cảm giác dễ chịu mà không gay gắt. Lý Mỹ Na uống một ngụm nước rồi nhanh chóng đến hỗ trợ Châu Chi Mai tiếp tục công việc. Trợ lý thiết kế của e không phải công việc mà ai cũng có thể làm. Nhưng nếu bây giờ họ từ chức, e rằng đã có hàng dài ứng viên xếp hàng chờ đến tận hai dãy phố. Đói chưa? Tôi đặt đồ ăn cho cậu rồi đấy. Châu Chi Mai nhanh nhẹn búi mái tóc dài lên thành búi củ tỏi trên đỉnh đầu. Chẳng chút bận tâm đến hình tượng của bản thân. Ăn xong rồi làm tiếp. Không cần vội. Lý Mỹ Na cảm động vô cùng. Ôm chầm lấy Châu Chi Mai. Bonnie, cậu thật là tuyệt vời. Tớ yêu cậu quá đi mất. Châu Chi Mai mỉm cười. Đôi môi hơi cong lên. Cô thích cảm giác được yêu thương. Từ 5 năm trước, khi một thân một mình đến nước M, cô đã không còn người thân hay bạn bè bên cạnh. Trước đây, cô là một tiểu thư kiêu ngạo gây thù chuốc oán khắp nơi. Đến khi gia đình xảy ra biến cố lớn, tất cả mọi người đều chỉ đứng nhìn, không một ai đưa tay giúp đỡ. Bố cô đã sắp xếp mọi thứ, đưa cô ra nước ngoài. Khi ấy cô vẫn còn ngây thơ, cứ tưởng mình chỉ đến nước M để lấy một tấm bằng của một trường đại học hạng bét. Năm đầu tiên ở nước M, Châu Chi Mai vẫn duy trì cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu. Tiêu tiền không có giới hạn, thậm chí còn có một trợ lý người châu Á luôn theo sau. Cho đến khi tài khoản ngân hàng của cô cạn sạch, người trợ lý kia không chỉ phản bội mà còn nhân cơ hội dẫm đạp cô xuống. Tức giận, cô liền lấy cây kem trong tay mà úp thẳng vào mặt kẻ đó để trút giận. Việc cô có thể vào làm tại E, không biết là trớ trêu hay may mắn. Trước kia, khi bước vào cửa hàng E, cô từng kiêu ngạo đến mức không thèm nhìn giá khi mua đồ. Một tiểu thư chuyên săn lùng hàng hiệu, nắm rõ từng ưu nhược điểm của các thương hiệu cao cấp. Lúc phỏng vấn đã có thể đối đáp trơn tru. Cô từng học chuyên ngành thiết kế thời trang và từng tuyên bố đầy khí thế rằng mình sẽ tạo ra thương hiệu xa xỉ của riêng mình, đưa văn hóa Trung Hoa vào các thiết kế. Còn bây giờ, dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến chuyện đó. Công việc hiện tại không phải quá khó, nhưng cần sự cẩn trọng tuyệt đối cùng với lòng kiên nhẫn vô hạn. Châu Chi Mai tập trung làm việc, thoáng chốc 4 tiếng lại trôi qua. Trước đây, cô chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể chịu cực được đến mức này. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, tiềm năng của con người là vô tận, chỉ cần được khai phá đúng cách. Thứ bảy, 6 giờ 30 phút chiều, tiến độ của chiếc váy đã hoàn thành được 1/3. Vì là ngày nghỉ, cả studio chỉ có Châu Chi Mai và Lý Mỹ Na đang làm việc. Hai người họ gần như gia nhập E cùng một thời điểm. Lý Mỹ Na luôn rất xuất sắc, gần như chưa từng mắc sai lầm nào trước mặt Ben. Đầu óc nhanh nhạy, có thể suy luận linh hoạt từ một vấn đề. Ngược lại, Châu Chi Mai lúc mới vào thì cứ cách vài ngày lại bị Ben mắng cho một trận. Thường xuyên làm sai, đến mức bản thân cô cũng muốn tự đập đầu mình một cái. Nhưng sau 2 năm bươn trải, cô cũng dần hiểu cách không chọc giận Ben. Công việc cũng ngày một thuần thục hơn. Ben là một phụ nữ Pháp 45 tuổi, ly hôn và sống một mình. Bà để tóc ngắn gọn gàng, vóc dáng gầy đến mức như có thể bị gió cuốn đi. Dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén. Lúc hoàng hôn, Ben đến studio kiểm tra tiến độ, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dưới trướng Pen chỉ có 2 trợ lý thiết kế là Châu Chi Mai và Lý Mỹ Na. May mắn là cả 2 đều rất có năng lực, khiến Pen không cần phải bận tâm quá nhiều. Trước khi rời đi, bà ấy còn động viên vài câu, như thể ném thêm chút thức ăn cho những con trâu ngựa đang cày bừa, để họ làm việc hăng say hơn. Chủ nhật, 4 giờ chiều. Châu Chi Mai và Lý Mỹ Na hoàn thành chiếc váy ngắn trước thời hạn dự kiến. Sau khi xem xét, Pen bảo họ trực tiếp mang chiếc váy đến khách sạn tòa nhà số 1 của trung tâm QC. tầng 36, cách đó khoảng 200 mét, nữ minh tinh trẻ tuổi từng đoạt giải Oscar Martha đang trang điểm trong phòng khách sạn. Châu Chi Mai mệt đến mức toàn thân đau nhức, dù rất lười nhúc nhích, nhưng công việc cuối cùng vẫn phải hoàn thành. Không chỉ cần cùng Lý Mỹ Na đưa váy đến khách sạn, mà họ còn phải giúp Martha mặc thử. Nếu có vấn đề về kích thước thì phải điều chỉnh ngay tại chỗ. Sau đó, nhiệm vụ của họ mới xem như kết thúc. Đây không phải lần đầu tiên Châu Chi Mai và Lý Mỹ Na gặp Martha. Làm việc trong ngành hàng xa xỉ cao cấp, họ có cơ hội gặp gỡ không ít ngôi sao Hollywood. Ban đầu, họ cũng không tránh khỏi cảm giác phấn khích tột độ khi đối diện những thần tượng trên màn ảnh rộng. Dưới ánh hào quang, những minh tinh này tạo ra những nhân vật hoàn mỹ trên màn ảnh lớn, dễ khiến người ta sinh ra ảo tưởng. Nhưng khi tiếp xúc thực tế, phần lớn đều bị vỡ mộng. Phải thừa nhận rằng lần đầu tiên nhìn thấy Martha, bất kỳ ai cũng sẽ bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cô ấy. Martha là người da trắng gốc Ý, mái tóc đen tuyền suôn mượt, làn da trắng mịn không tì vết. Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến mức dù đặt lên màn hình IMAX cũng không tìm thấy điểm nào bất cân xứng. Nhưng ngoài đời, Martha lại là một người cực kỳ chảnh chọe, thường xuyên đến muộn, thái độ kiêu ngạo với nhân viên xung quanh, thậm chí còn có hành vi bắt nạt trốn công sở. Lần đầu tiên tiếp xúc với Martha, Châu Chi Mai bỗng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể nhìn thấy bản thân mình của ngày trước. Còn Lý Mỹ Na, sau lần đầu tiên gặp Martha liền lập tức mất đi mọi ảo tưởng. Bởi vì ngay trước mặt mọi người, Martha đã cười nhạo đôi mắt của cô ấy quá nhỏ. Bình luận về ngoại hình người khác là một hành động cực kỳ khiếm nhã. Và Martha chắc chắn biết điều đó nhưng cô ta vẫn cố tình làm vậy. Mục đích chính là để sỉ nhục Lý Mỹ Na, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt. Hôm đó, cô vô tình mua nhầm cà phê cho Martha, lẽ ra phải là espresso nhưng lại mua nhầm Americano, hy vọng không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Lý Mỹ Na cầu nguyện, Châu Chi Mai lập tức chắp tay cầu nguyện cùng cô ấy. May mắn thay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng. Ngay khi nhìn thấy chiếc váy, Martha đã lập tức bị thu hút, vội vàng vào phòng thay đồ thử ngay. Kích cỡ vừa khít không cần chỉnh sửa. Cô ấy thật sự rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo, mái tóc đen buông xõa, chiếc váy đen đính hạt lấp lánh ôm trọn dáng người, khiến cô trông như một con bướm đen kiêu sa và bí ẩn. Có lẽ tâm trạng tốt, Martha còn thưởng cho họ một khoản tiền tip nhỏ. Trước khi rời đi, Châu Chi Mai vô tình nghe thấy Martha đứng trước gương hỏi quản lý bên cạnh. Heveto thực sự sẽ đến chứ? Tôi thật sự rất mong được gặp anh ấy. Mọi việc hoàn tất, trời cũng đã tối. Thành phố Phái Tân chỉ cần bật sáng hết những bảng hiệu neon trên các tòa nhà là lập tức lột xác. Từ ban ngày bước vào màn đêm mang đậm phong cách cyberpunk. Tinh thần của Lý Mỹ Na trông có vẻ tốt hơn nhiều so với Châu Chi Mai. Đôi khi Châu Chi Mai còn nghi ngờ rằng cô bạn của mình không cần ngủ. Ví dụ như hôm qua, Lý Mỹ Na thức trắng cả đêm, chỉ ngủ bù vỏn vẹn 4 tiếng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Còn cô thì không thể nào làm được điều này. Đi nào, chúng ta đến bữa tiệc từ thiện xem náo nhiệt một chút. Lý Mỹ Na có mối quan hệ rất tốt với nhân viên khách sạn. Việc lẻn vào nhìn một chút không phải là vấn đề lớn. Châu Chi Mai vừa ngáp vừa lắc đầu, giọng mũi nặng hơn hôm qua, người cũng có vẻ đờ đẫn. Tớ phải về ngủ thôi, buồn ngủ chết mất. Lý Mỹ Na kéo tay cô năn nỉ. Đừng mà, cậu nhất định phải nhìn thấy Heveto. Bonnie, xem như đi với tớ một lúc đi mà. Châu Chi Mai không chịu nổi sự nhiệt tình của người khác. Nó giống như một kẻ lang thang giữa mùa đông rét buốt bỗng nhiên được sưởi ấm vậy. Cô bị Lý Mỹ Na nửa kéo nửa đẩy đến khách sạn. Bữa tiệc từ thiện tối nay được tổ chức tại tầng 8. Bữa tiệc từ thiện dưới ánh đèn lấp lánh được bài trí vô cùng xa hoa và sang trọng. Quy tụ các chính trị gia, minh tinh, tỷ phú và giới doanh nhân. Ở một góc của đại sảnh tiệc, một dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn. Nghệ sĩ piano và nghệ sĩ violin phối hợp nhịp nhàng, tạo nên những giai điệu du dương, hòa cùng bước chân của những nhân vật quyền lực và danh giá bước vào hội trường. Châu Chi Mai đứng ở một góc, ánh mắt lơ đãng quan sát khung cảnh trước mắt, không mấy hứng thú, cơn cảm lạnh của cô dường như đang trở nặng, đầu óc mơ màng, cả người nhẹ bẫng như đang lạc vào một ảo ảnh lung linh. Huyền ảo, đói quá, cô tiện tay cầm một chiếc cupcake. Sau khi thử một miếng, cô kết luận, kem thực vật, dở tệ, Lý Mỹ Na dường như biết hết tất cả mọi người. Wow, đó là Bunyan, một ca sĩ nổi tiếng. Ca khúc chủ đề trong album mới của anh ta đang chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. O'Neill Felix, một ngôi sao Hollywood, từng góp mặt trong những bộ phim có doanh thu toàn cầu lên đến 10 tỷ đô. Hudson Vera, một chính trị gia, nghe nói sẽ tham gia tranh cử tổng thống lần này. Harrington Ted, một doanh nhân, nắm trong tay 50 công nghệ sản xuất chip toàn cầu. Wow, quả là một chuyến đi đáng giá. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lý Mỹ Na bỗng hét lên đầy phấn khích. Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi. Heveto August, Châu Chi Mai cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Theo hướng tay chỉ của Lý Mỹ Na nhìn qua, với chiều cao 1m90, Heveto nổi bật hẳn giữa đám đông. Anh khoác trên mình bộ âu phục thủ công được cắt may hoàn hảo. Bước chân vững chãi, do nhân viên phục vụ dẫn vào đại sảnh tiệc. Anh là người đến muộn nhất, nhưng sự hiện diện lại mạnh mẽ đến mức khiến mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía mình. Đây không phải lần đầu tiên Châu Chi Mai nhìn Heveto từ xa. Dù cách nhau mấy chục mét, nhưng áp lực vô hình từ anh vẫn khiến người ta cảm thấy khó thở. Như sự tĩnh lặng nghẹt thở trước cơn bão tố cuồng nộ. Không khí xung quanh như trở nên loãng hơn. Nếu lại gần thêm một chút, hơi thở của anh sẽ càng lấn át tất thảy. Bước đi của Heveto trầm ổn, không nhanh không chậm, gương mặt sắc nét đến mức gây ấn tượng mạnh, vừa mang vẻ xa cách vừa khiến người khác không dám lại gần. Mái tóc đen, làn da trắng lạnh, đôi mắt xanh thẳm, hàng mày rậm đầy nét thâm trầm, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, không giống như hầu hết những người đàn ông có mặt ở đây. Bên cạnh Heveto không hề có bất kỳ người phụ nữ nào. Sau đó, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến Martha, trong bộ váy ngắn xuyên thấu, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, lao thẳng vào vòng tay của Heveto. Châu Chi Mai nhìn mà toát cả mồ hôi thay cho Martha. Đây tuyệt đối không phải một cách bắt chuyện khéo léo, nhất là khi ai cũng biết Heveto hoắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Cách chương